Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, biến đổi bất ngờ. Hoa Tưởng Dung lại liên tưởng đến cái khác một ít chuyện cũ. Nhớ năm đó nàng đã từng là đại hộ nhân gia nghìn cân. Đáng tiếc gia tộc rơi tội, chìm đắm vào nơi bướm hoa. Tuy có hoa khôi tên, nhưng chân chính đại gia khuê tú, có ai nguyện ý được như vậy danh tiếng đây? Văn Thánh Trai đã coi như là cực kỳ dày rộng, Trắng Mụ Mụ cũng chân tâm địa đau chính mình, nhưng mình như cũ khó tránh khỏi bị người bức bách, không thể không làm ra mở cửa sổ cử chỉ. Đây không phải là luân lạc chân trời người, vậy là cái gì? Câu này thơ, đơn giản là nói hết nàng sâu trong nội tâm lòng chua xót. Công tử quả nhiên là tài thơ vô song, thiếp thân chưa từng gặp như công tử như vậy thơ khí ngang dọc già. Hoa Tưởng Dung không nhịn được, hỏi, này thơ làm như cũng không hoàn chỉnh, không biết công tử có thể hay không? Lời còn chưa nói hết, Lý Mục trực tiếp cắt ngang, nói, ta vừa nãy cũng chẳng qua là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Chỉ phải hai câu này, cũng không cái khác. Ô, Hoa Tưởng Dung ngữ khí thất vọng, nàng cảm thấy, cái kia hai câu thơ, thích hợp nhất nàng tình cảnh hôm nay, quả thật là nàng vận mệnh khắc họa, đáng tiếc chưa hết thòm thèm, nhìn dáng dấp, vị công tử này cũng không mong muốn nhiều lời, cũng sẽ không tốt hỏi lại, bất quá trong lòng nàng, đối với Lý Mục tài thơ, có thể nói là khâm phục tới cực điểm. Lại nhìn Lý Mục khuôn mặt thời gian, cảm thấy người thiếu niên này, tuy rằng không phải cái kia loại anh tuấn như ngọc cực phẩm mỹ nam tử, nhưng mặt mày cương nghị, miệng mũi đoan chính, đặc biệt là một đôi mắt, đen kịt dường như tinh không, phảng phất là ẩn chứa vũ trụ ngôi sao như thế, càng là có một loại không có gì sánh kịp mị lực, làm như sẽ để linh hồn của con người không thể tự kiềm chế địa trầm luân đến trong đó như thế. Hoa Tưởng Dung trong lòng thở dài. Đây là một cái thơ đạo nhân vật thiên tài. Đáng tiếc xuất thân quá thấp. Thế giới này, thơ văn có thể động thiên hạ. Đó là thơ văn sức mạnh. Nhưng xét đến cùng, chỉ dựa vào thơ văn tốt, liền muốn nổi bật hơn mọi người rất khó. Nàng cũng không phải là xem thường không có gì cả thư sinh. Thơ văn tài tình động lòng người, đặc biệt là viết ra nghiêng nước nghiêng thành như vậy thơ văn tài tử. Ai không thích, từ xưa tới nay, nhiều như vậy tài tử giai nhân truyền thuyết, cũng không phải là bỗng dưng được đến. Nếu như là đổi thành trước đây, Hoa Tưởng Dung là sẽ đối với người thiếu niên trước mắt này động tâm, cũng sẽ mong muốn đi theo hắn bên người, bởi vì nàng không thiếu tiền. Thơ phẩm như nhân phẩm, có thể viết ra như vậy thơ người, nhân phẩm tất nhiên không tầm thường, cái gọi là dễ kiếm vô giá bảo, hiếm có tình lang, nếu như có thể tìm được như vậy một vị vị hôn phu. Cũng là Hoa Tưởng Dung huyễn nghĩ tới, nàng đã nhìn biến tình người ấm lạnh, vì lẽ đó cũng không để ý vinh hoa phú quý cùng quyền thế. Nhưng mà nàng bây giờ thân ở cảnh khốn khó, như là theo trước mắt cái này thư sinh, ngược lại là hại hắn. Này chút ý nghĩ, trong nháy mắt, ở Hoa Tưởng Dung trong đầu xẹt qua. Nàng cười, vì là Lý Mục châm trà, pha trà, động tác yêu mỹ, ánh trăng từ màn cửa sổ bằng lụa mỏng chiếu vào. Khác nào một tầng ngân cát, trải tại trên người của cô gái. Xinh đẹp như giao trì tiên tử như thế, Lý Mục lúc này đã dần dần mà tỉnh táo lại, tiên thiên công tu luyện không được ngừng, lực lượng tinh thần của hắn cường đại dị thường, có thể để bù đắp thân là đồng nam nhỏ sơ ca eo hẹp. Lại trước mắt mỹ nhân thời gian, càng ngày càng cảm thấy cảm khái, ở trên địa cầu thời gian, hiện đại trang cùng pê đồ đẹp nhan kỹ thuật. Không biết tạo ra bao nhiêu mỹ nữ, nhưng cũng không một người có thể cùng trước mắt cái này Văn Thánh Trai hoa khôi so với. Mỹ nữ, đều là rất dễ dàng để cho trong lòng người sản sinh ngưỡng mộ thương tiếc tâm ý. Có đặc quyền, Lý Mục trước kia chỉ về vừa nhìn liền đi, nhưng là bây giờ, lại đột nhiên muốn chờ lâu một lúc. Hồng Nhan pha trà, như vậy thế gian mỹ cảnh, xem thêm một lúc, cũng là tốt đẹp. Lý Mục cũng không phải là cái kia loại khắc bản ngụy quân tử, cũng vui vẻ hưởng thụ, vì là cảm tạ công tử làm thơ tri ân, thiếp thân mời vì là công tử khẽ múa. Hoa Tưởng Dung đứng dậy, hành lễ, nói, mời công tử đợi chút, thiếp thân đi thay y phục. Hoa Tưởng Dung xoay người ly khai, chốc lát phía sau, nàng lại trở về thời gian. Đã đổi lại một thân vũ y, sáng rực rỡ không gì tả nổi. Phía sau, theo vài tên nhạc sĩ, đều là quần áo thư sinh ăn mặc hầu gái, cầm quản dây đàn tranh sáo trúc, dung mạo xuất sắc, văn thánh trai bên trong. Không thiếu nhất chính là cô gái trẻ. Tấu nhạc vang lên, cổ điển sáo trúc tiếng, phối hợp vô gian, nơi này nhạc sĩ đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện, tài nghệ tinh xảo, có thể nói là đại sư cấp tiêu chuẩn chuyên nghiệp, như thanh tuyền chảy xuôi, róc rách lọt vào tai. Lý Mục cũng không phải là cái gì âm nhạc người yêu thích. Nhưng vào đúng lúc này, nhưng cũng như nghe tiên âm, ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe, Hoa Tưởng Dung đi chân trần, tuyết chân yêu mỹ, đạp ở chiếc sàn gỗ. Uyển chuyển nhảy múa, nàng kỹ thuật nhảy yêu mỹ, thân hình cảm động, động tác ung dung thêm triển khai, vũ y theo động tác của nàng phiêu bày, ở xuyên thấu qua cửa sổ mà qua ánh trăng soi sáng bên dưới. Thật là dường như dưới ánh trăng tiên tử giống như vậy. Có một loại kỳ ảo thêm khí chất thoát tục, làm như từng bước muốn theo gió quay về, sung sướng đê mê. Lý Mục trong nháy mắt này, có một loại linh hồn bị đánh trúng giống như cảm thấy như điện giật. Liền nghe Hoa Tưởng Dung môi đỏ hé mở, biên múa biên hát, Trường An cực kỳ người, tuyệt thế mà độc lập, một chiếu cố khuynh người thành, lại chiếu cố khuynh nhân quốc. Nàng hát chính là Lý Mục trước vì nàng viết, giai nhân thơ, dưới ánh trăng, vũ y tiên tử múa đơn. Hát cổ họng uyển chuyển như tự nhiên từ đến, có thể trở thành ông thánh trai như vậy giáo phường ti ba trụ cột lớn một trong Thanh Lâu Hoa Khôi. Hoa Tưởng Dung không chỉ có riêng là chỉ có khí chất dung mạo của nàng, kỹ thuật nhảy, hát cổ họng, kiểu hát, tài tình đều là cao cấp nhất. Lý Mục lần này đúng là bị bắn trúng trái tim, quá mỹ lệ, quá mộng ảo. Trước đó Lý Mục chưa bao giờ ý thức được, một người phụ nữ có thể mỹ lệ kinh người đến trình độ như thế này. Nếu như nói trước Hoa Tưởng Dung cho Lý Mục ấn tượng là một loại nội liễm ôn nhu tuyệt đại phong hoa, cái kia lúc này cho Lý Mục cảm giác giống như là một cái không thuộc về nhân gian tinh linh tiên tử. Ở uyển chuyển nhảy múa, một tay địa cầu Trung Quốc cổ đại Hán võ đế thời kỳ Lý Duyên Niên, giai nhân thơ, bị nàng hát kỳ ảo thoát tục, giống như tiên nhân huyền nữ, nhìn đây phảng phất là không thuộc về nhân gian giống như vũ đạo. Nghe cửu thiên huyền nữ ca hát giống như tiếng ca, Lý Mục trong đầu, không những không có chút nào tình dục tạp niệm, không biết tại sao, ngược lại là càng ngày càng sáng sủa lên. Nguyên bản bởi vậy mấy ngày nay, tu luyện quan tưởng pháp môn mà tiến triển không lớn, phát khô phiền muộn, dần dần mà tiêu tan ra, tâm tình cũng không tự chủ được khoan khoái. Đây là một loại rất kỳ quái trạng thái, hắn kìm lòng không đặng sâu hít vào một hơi thật sâu. Cũng ở nơi này một hơi nháy mắt, chuyện khó mà tin nổi xảy ra, tiên thiên công ở Lý Mục trong cơ thể dĩ nhiên tự động vận chuyển. Lý Mục cảm giác được một dòng nước nóng theo tiên thiên công hô hấp vận chuyển chu ngày con đường, bắt đầu ở trong cơ thể trào chuyển động, vận hành tốc độ muốn so với trong ngày thường mau một chút, hơn nữa còn có một loại khuynh hướng càng lúc càng nhanh. làm như đẹp đẹp suối nước hội tụ thành cuồn cuộn sông lớn quá trình như thế. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn chưa làm sao kinh hoàng. Hắn cẩn thận lãnh hội trong cơ thể hơi thở biến hóa. Vẫn chưa từng tu luyện ra được nội khí. Tựa hồ là trong nháy mắt này, đột nhiên sinh ra, mặc dù cũng không là như thế nào dâng trào, nhưng cũng chân thực địa xuất hiện. Theo tiên thiên công vận chuyển con đường, tự động địa chu thiên vận hành. Mỗi vận hành một vòng ngày, Lý Mục cũng cảm giác được tinh thần lực của mình phảng phất là sợi tơ giống như bị kéo dài, sau đó lại buông ra, như thế lôi kéo buông lỏng trong đó. Tinh thần lực số lượng vẫn chưa tăng lên, nhưng cũng càng thêm ngưng tụ, càng thêm có tính dai. Đây không phải là về số lượng tăng lên, mà là cường độ trên thăng hoa. Lẽ nào ta rốt cục tu luyện được nội khí? Lý Mục trong lòng có chút mừng rỡ, nhưng mà trong cơ thể loại này y theo tiên thiên công hô hấp, con đường vận chuyển nội khí nhiệt lưu cũng không bị khống chế của hắn, mà là ở tự động vận chuyển. Lý Mục thử nhiều lần đều không thể cùng trong kia khí sản sinh bất kỳ giao lưu. Thời gian phảng phất là dài đằng đẵng. Lý Mục cảm giác được đại khái ở vận hành 22 chu ngày phía sau, cái kia cỗ hư hư thực thực nội khí nhiệt lưu từ từ pha loãng hạ xuống, sau đó chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, phảng phất là bị tiêu hao sạch như thế. Mà cùng lúc đó, Lý Mục cảm giác được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tăng lên. Này loại cảm giác rất kỳ quái, hình như là cái kia cỗ bị tiêu hao hư hư thực thực nội khí ở cường hóa Lý Mục nguyên hữu tinh thần lực, cường độ phía sau toàn bộ đều chuyển đã hóa thành mới lực lượng tinh thần như thế. Sau đó, Lý Mục đột nhiên cảm giác được mi tâm của chính mình có một loại kim đâm giống như đau đớn kịch liệt, hình như là có vật gì ở hai con mắt trong đó chếch lên vị trí, muốn đâm hư bắp thịt da rẻ khoan ra như thế. Mà tất cả lực lượng tinh thần cũng là hướng về cái này đau đớn kịch liệt vị trí tụ tập. Xảy ra chuyện gì? Lý Mục trong lòng sợ hãi, nhưng mà còn chưa chờ hắn cẩn thận lĩnh hội phản ứng quan sát, đột nhiên trong đầu nổ một tiếng, thế giới tinh thần bên trong hình như là đột nhiên xảy ra một hồi vũ trụ vụ nổ lớn như thế. Sau đó hết thảy đều không giống nhau, làm như có cái gì nguyên bản ràng buộc ở trên người gì đó bị nháy mắt lôi xé vỡ vụn như thế. Có hình như là tránh thoát cái gì ràng buộc, từ một loại không nói được không nói rõ gông xiềng bên trong nhảy ra ngoài. Hắn theo bản năng mà mở mắt ra. Sau đó, Lý Mục ngoác to miệng, tim đập loạn lên. Chuyện gì thế này? Lúc nào Hoa Tưởng Dung dĩ nhiên cởi hết quần áo đang khiêu vũ? Hắn đơn giản là sắp bị hiện ra mắt chó đuôi mù. Trước mắt, ánh trăng soi sáng bên dưới, tuyệt đại phong hoa văn thánh trai hoa khôi khắp toàn thân, không được sợi nhỏ, hoàn mỹ hoàn mỹ đống. Thân thể ở dưới ánh trăng phảng phất là phát quang như thế, dài cùng mắt cá chân màu đen, mái tóc theo động tác của nàng mà chảy thác giống như phiêu bầy. Thân hình tỷ lệ hoàn mỹ đến cực điểm, không có chút nào tì vết. Quả thực dường như thế nhân ước nghĩ ra được hoàn mỹ nữ thần như thế. Hoa Tưởng Dung vũ đạo động tác thánh khiết như huyền nữ, cho dù là trần thân thể khiêu vũ, giở tay giở chân trong đó cũng là tràn đầy một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, không có một chút nào câu dẫn mị thái, để Lý Mục trong lòng sinh không nổi chút nào khinh nhờn tâm ý. Nhưng loại này hình tượng dù sao cũng là lực xung kích quá mạnh, dù cho Lý Mục lực lượng tinh thần vừa nãy đã tăng lên, nhưng như cũ bị xung kích đến rồi. Trong mơ hồ, cảm giác được mũi nơi nóng một chút, có vật gì chậm rãi chảy xuôi hạ xuống. Công tử, công tử. Một bên, nha hoàn Hinh Nhi nhẹ nhàng hô hoán. A, Lý Mục như ở trong mộng mới tỉnh, xoay đầu nhìn lại, này vừa nhìn, hắn nhất thời con ngươi đều sắp rơi trên mặt đất. Tình huống thế nào? Cái này tiểu nha đầu dĩ nhiên cũng thân thể trần truồng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.